Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, thứ 762 chương tam quan chính là dùng để hủy. Cùng Hiên Thiếu gia vừa so sánh với, bọn họ này đó bạo lực tuyến đường, quả thực quả ôn nhu, nhưng này tính xong chưa? Đương nhiên không tính a. Phúc Hắc trả thù thủ đoạn, căn bản là không có khả năng như thế ôn hòa a. Trọng đầu hí, ở sáng ngày hôm sau hơn 6 điểm mới bắt đầu, thời gian tương đối sớm, lúc này đi dạo chợ sáng, cơ bản đều là gia gia nãi nãi đại gạch dưới da bác gái này tuổi trẻ. Đã trải qua nửa cuộc đời sóng gió, đơn giản sẽ không bị hủy tam quan. Thế nhưng, đương một lén lút trẻ tuổi người tới gần chợ sáng lối vào một chiếc màu đen xe Hummer. Ở cửa xe biên bày gạch dưới suy nghĩ cả nửa ngày. Mới rốt cuộc mở cửa xe thời gian, người trẻ tuổi a a a tiêm kêu lên, trẻ ánh mắt liền lảo đảo chạy đi, chạy được thật xa, còn đang hô to, mắt của ta muốn mù, mắt của ta muốn mù. Giao hàng thanh khản giới thanh cơ hồ trong nháy mắt đình chỉ. Tầm mắt của mọi người đô bá chuyển qua đây. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy. Trắng bóng một đại gạch dưới phiến. Một, hai, ba, tứ, ánh mắt từng người một sổ quá khứ. Bốn không mặc quần áo. Còn dây dưa cùng một chỗ nam nhân. Nhượng một đám ra ra nãi nãi đại gạch dưới ra bác gái tất cả đều khiếp sợ. Tam quan cũng mau muốn đi theo nát. Toàn trường tĩnh lặng. Cuối cùng vẫn là một ở bên cạnh biên A, biên lấy phía sau lưng đụng cây. Ở thanh trừ bên trong phổi chọc khí đại gạch dưới da trước phục hồi tinh thần lại. Ở lại đụng phải hạ cây đồng thời. Giọng nói như chuông đồng hét lớn một tiếng. Em ma, những người khác cũng tất cả đều hoàn hồn. Trong lòng cũng theo phụ họa như thế một tiếng em ma. Liền tất cả đều kinh ngạc đến ngây người nghị luận. Hiện trường trong nháy mắt trở nên ầm ĩ, bày hàng bán rau những người trẻ tuổi kia, cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh lưu niệm money hôm nay thiên có chút âm, rất nhiều người đô mở đèn flash, chợ sáng trong nháy mắt trở nên hình như buổi họp báo tin tức như nhau. Đèn flash lượng được cái kia nhiều lần, bất quá mấy người này dù cho không thật khai buổi họp báo tin tức. Cũng rất nhanh là có thể hưởng thụ đến này đãi ngộ. Bản địa báo chí và radio tin tức, cũng có tin tức tuyến hồng ngoại, hoan nghênh đại gia cung cấp bên người sự đương đầu mối A. Hiện tại này mấy cái tuyến hồng ngoại đều nhanh bị đánh bể. Có bốn nam nhân ngoạn 4P, đối, chỉ có bốn nam nhân, không có nữ nhân, vẫn là xe chấn, cuối cùng ở trong xe, ngủ, có trộm xe tặc muốn trộm xe. Mở cửa xe, trong lúc vô tình, đụng vào một màn này, mấy người bọn hắn mới cho hấp thụ ánh sáng tin tức. Mấy phút nội, liên truyền khắp bản địa các tạp chí lớn. Vì sao lại có trộm xe tặc xuất hiện? Bởi vì Hummer quý A. Dù cho trộm không đi xe, bình thường siêu xe Lý Đô Hội có chút đáng giá gì đó. Tạc độ yêu nhìn chằm chằm siêu xe trộm money này là của mọi người đáp án. Mà sự thực đích thực gạch dưới tương là, bởi vì đó là Mạc Hiên an bài người bái. Đã nói rồi, nhượng chính bọn họ nếm thử bị hạ gạch dưới dược là cái gì tư vị. Đâu còn chưa xong, đài truyền hình cấp tốc xử lý đại gia phát tới tiết lộ ảnh chụp. 7 giờ nên bắt đầu truyền trực tiếp thần gian tin tức người chủ trì. Chỉ có thể khống chế khóe miệng không muốn trù gạch dưới xúc. Toàn bộ hành trình mặt không thay đổi đọc lên này hủy tam quan tin tức. Mặc dù là xã hội và gạch dưới hài hòa đại gia sẽ không trường lỗ kim. Ảnh chụp đem rất nhiều địa phương đô cấp gạch men rớt. Nhưng nhìn vẫn là quá mắt mù. Này sáng sớm, có bao nhiêu người tam quan cứ như vậy bị rung động a? Sáng sớm xe buýt công cộng đường sắt ngầm thượng, ven đường sớm một chút điếm ăn vặt than lý. Tất cả đều là ở thảo luận chuyện này. Đảng có người phát hiện một trong số đó tựa hồ là người của Dạ Viên. Dạ Viên mình cũng phát hiện nhà bọn họ có người lên xã hội tin tức. Đã không còn kịp rồi. Hết chương.